bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, phần 53, chương 53 cấm dục thái phó bệnh nhỏ sinh công chúa. 11, 8 năm, có bao nhiêu lâu 8 năm chi gian? Nhân gian đều có một phen thay đổi bất ngờ, Yến quốc hoàng thất Cơ Gia bị Mặc Gia vặn ngã. Cơ Gia tử tuyệt, Mặc Gia nguyên khí đại thương. Mặc Gia Mặc Ly một đêm nhập ma tàn sát sạch sẽ mãn môn trên dưới, Huyền Hạc đạo trưởng rơi núi trảm. Mặc Ly với dưới kiếm mơ siêu Yến quốc nội loạn. Đại tướng quân Lâm Sơn đăng vị, từ nay về sau yêu ma giới khai thời gian không ngừng tới gần. Càng ngày càng nhiều yêu ma. Ma nhân làm hại nhân gian, ma nhân tức nhập ma người. Yêu ma là yêu ma giới nguyên trụ dân, trời sinh tính điên cuồng, thích tàn dễ giết nhân gian các chính phái từ thượng thanh xem thống lĩnh. Săn giết yêu ma, ma tông đầu hướng yêu ma giới. Hiệp trợ yêu ma tiến công nhân giới, yêu ma giới chỗ sâu trong. Trong bóng đêm, núi cao giống nhau đại cự yêu không ngừng dãy rủa, giống giận. Cuồng bạo lực lượng quét thoái chung quanh đại địa, nó trên sống lưng không ngừng bóng người là nó. Thống khổ căn nguyên, kia đảo bóng người nhảy quá, tránh né nó quét tới móng vuốt, trực tiếp rơi xuống nó đỉnh đầu. Xoát, một đạo sỏ xuyên qua thiên địa kiếm quang hiện lên, cự yêu kêu rên một tiếng. Như núi khuynh, ầm ầm rơi xuống đất vô biên trong đêm đen, người nọ rút ra mũi kiếm. Một đôi màu đỏ tươi quang mang như máu, hề bạch đem kiếm rút ra. Cự yêu huyết phóng lên cao, nóng rực nóng bỏng huyết đâu đầu rót hắn một thân, hề bạch cả người tắm máu. Hưng phấn mà liếm liếm môi, huyết hương vị, thật là mê người, hắn quỳ một gối. Bắt tay ấn ở cự yêu lô đỉnh, dày đặc huyết quang liền theo tay chảy vào huyết mạch gân cốt chung, lệnh người mê luyến cảm giác. Hề bạch dưới chân cự yêu hóa thành bụi, hắn đứng dậy. Ngẩng đầu, nhìn phía vô tận trong bóng đêm nơi nào đó, Huyền Hạc. Ta nhất tưởng nếm, vẫn là ngươi huyết a, nhất định là vị ngọt đi, hắn một thân mùi máu tươi mà trở về đi. Ở vô tận trong bóng đêm thực dễ dàng làm người sinh ra thời gian cùng không gian thác loạn. Cả mơ siêu rõ ràng chỉ có 8 năm. Lại cảm giác giống qua 800 năm giống nhau, trong bóng đêm. Vang lên rất nhỏ tiếng vang, cái kia yêu quái, cùng ma nhân đầu cùng nhau, đáng sợ tồn tại ai. Hề bạch nghiêng đầu, lộ ra một nụ cười rạng rỡ a, thấy được hắn rút kiếm đi vào hắc ám mơ siêu dày đặc trong bóng đêm một tiếng thảm gào cũng không. Hắn lại đi khi trở về mũi kiếm thượng chảy xuống đỏ tươi huyết trong lúc nhất thời. Hắn chung quanh hắc ám an tĩnh, một mảnh tĩnh mịch, sở hữu tồn tại đồ vật đều đi xa. Cho dù là quái vật cũng không dám trêu chọc hề bạch, bởi vì hắn càng điên cuồng, cũ nát nhà ở bị tu. Sửa quá, hề bạch lấy một con cự thú đầu lâu làm thành phòng ở. Rộng mở, còn có thể uy hiếp những cái đó giấu ở trong bóng tối lão thử yêu ma giới. Là một cái bao phủ trong bóng đêm thế giới. 1 mét ở ngoài. Liền thanh âm cũng bị ngăn cách ở chỗ này tức là thắp sáng cây đuốc. Cũng chỉ có thể chiếu sáng lên chính mình dưới chân một tấc vuông thổ địa, vĩnh viễn tĩnh mịch. Hắc ám mơ siêu tại đây áp lực đến cực điểm trong đêm đen du tẩu sinh trưởng với yêu ma giới quái vật. Ngoại hình tựa người, nhưng bộ mặt vặn vẹo như quỷ yêu ma giới chỗ sâu trong sinh trưởng cự thú, núi non giống nhau lớn lên cự xà. Xấu xí ghê tởm nhuyễn trùng, trong đêm đen, hết thảy vô pháp nhìn đến, 1 mét ở ngoài thanh âm vô pháp nghe thấy, thị giác, thính giác đều bị che chắn, như vậy vặn vẹo thế giới đào tạo ra điên cuồng yêu ma, cũng cố ý ngoại. Rơi vào nơi này ma nhân, không ai có thể khiêng quá vô biên hắc ám, tĩnh mịch, đều thành hắc ám bãi tha ma hành thi, khô mục bề ngoài áp lực nội tâm dị biến, này. Chính là chân thật yêu ma giới, không có bên ngoài nhân loại tưởng tượng khắp nơi huyết trì. Luyện ngục dung nham mơ siêu này chỉ là một cái hắc ám tĩnh mịch. Bãi tha ma, lão đạo ma nhân đồ thời trẻ còn dám trêu đùa hề bạch. Sau lại ở hề bạch trước mặt đại khí cũng không dám ra, hề bạch trưởng thành vượt qua hắn tưởng tượng. cho dù là trời sinh yêu ma cũng sẽ không có như vậy kinh người trưởng thành tốc độ. Lúc ấy hắn đem Hề Bạch ném vào yêu ma đôi, chuẩn bị chờ hắn chịu đựng không nổi liền ra tay, kết quả hắn sinh sôi sát ra tới, cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt, hồng dọa người, Huyền Hạc a, Huyền Hạc, ngươi có biết hay không ngươi thả ra cái gì quái vật, lão đạo đột nhiên muốn nhìn một chút yêu ma giới mở ra sau Huyền Hạc cùng Hề Bạch gặp mặt khi biểu tình chật. Cái kia băng sơn có thể có cái gì biểu tình, bỗng nhiên đất rung núi chuyển, đèn nhánh mặt đất ầm ầm vỡ ra một cái mồm to, chói mắt quang từ dưới nền đất trào ra, Hề Bạch đôi mắt nhìn kia nói quang, thói quen hắc ám đôi mắt bị thứ rơi xuống nước mắt. Trên mặt hắn biểu tình lại là hưng phấn, khóe miệng đại đại liệt khai, Huyền Hạc. Ngươi chuẩn bị tốt sao, hắn kéo động cái gì? Truyền đến xiềng xích cùng mặt đất va chạm kéo thanh âm ơ siêu từng bước một. Đi vào ánh sáng bên cạnh, lúc này toàn bộ yêu ma giới đều xôn xao lên. Không đếm được yêu ma từ trong bóng đêm lao ra, thiêu thân giống nhau nhào hướng cái kia có quang thế giới, Hề Bạch bán ra một bước ánh mặt trời. Chợt lượng, nhìn không thấy cuối trên đường, Huyền Hạc đã đi rồi thật lâu, giống đi mấy 100 năm ơ siêu ở lộ hai bên, có thế gian đủ loại cảnh đẹp, Nam Quốc dốc rách nước chảy. Mặt mang hồng trang thiếu nữ ngồi ở yên nghiêng sương mù hoành nước gợn thượng. Mềm giọng tiếng ca câu đãng bờ biển người đi đường hồn phách. Huyền Hạc thanh nón áo tơi khoác một thân mưa phùn đi qua, sương mù dày đặc đại mạc. Tế xa như kim mơ siêu khốc nhiệt bốc hơi đại địa. Huyền Hạc cưỡi ở lạc đà thượng, nghe bên tai lay động tiếng chuông, đi ngang qua chiến trường. Lưỡi mác giáo kích khoác áo giáp chiến sĩ giao chiến. Tiếng kêu, đao kiếm nhập thể thanh, chiến mã hí vang thanh, Huyền Hạc khoác một thân kim giáp đi qua, xuyên qua hư ảo bóng dáng, đỏ thẫm đèn lồng treo ở bờ sông cao thấp lầu các. Đèn đuốc rực rỡ, tiêu cổ vô miên, bờ sông thượng ngọn đèn dầu sáng sổ thuyền hoa như kim ngọc ban công. Ở trong nước nhộn nhạo ra lưu ly giống nhau mộng ảo bóng dáng, Huyền Hạc thân xuyên hồng y. Dẫn theo đèn từ một cái ôn nhu nhìn hắn thiếu nữ bên cạnh tránh ra kim loan điện. Hắn mang ngọc quan lưu, long bào, triều thần quỳ lại, hắn đứng dậy, đi xuống đại điện, đi ra cửa cung, phía sau hết thảy hóa thành cho bụi. Đại tuyết bao trùm đỉnh núi, Huyền Hạc ngồi xếp bằng ở trên tảng đá, phía dưới trang trí cổ xưa đạo. Quan, một cái nha nha học ngữ trẻ nhỏ ở học đi đường, đi vài bước. Té ngã, liền xuống dưới liền một đường đi ổn, trẻ nhỏ trưởng thành thiếu niên. Ở trong viện luyện kiếm mơ siêu bóng kiếm phiên phi, tựa kia mãn sơn phiêu nhiên tuyết thiếu niên trưởng thành thanh niên. Biểu tình dần dần đông lạnh thành hàn băng, nhìn lén hắn sư muội càng ngày càng ít, tiếp cận người của hắn càng ngày càng cung kính, vẫn luôn làm bạn hắn lão giả chết đi thượng thanh. Xem, bóng mặt trời ảnh di. Sơn cách một ngày thăng mặt trời lặn, mấy độ xuân thu, Huyền Hạc nhìn ở nói trong quán niệm kinh đà tọa thanh niên. Chưa từng động dung, hết thảy quá khứ bóng dáng ở hắn trước mắt tản ra. Hắn càng đi bước chân càng nhẹ, giống lông chim muốn thuận gió mà lên, đi qua xuân thu luân chuyển. Ngân hà đêm trăng, Huyền Hạc tóc đen áo choàng, tay cầm phất trần, bước chân chưa đình thẳng đến. Huyền Hạc hắn quay đầu lại. Một cái lùn nắm nhẹ nhàng giữ chặt hắn tay áo, phấn nộn trên mặt là hoàn toàn không muốn xa. Rời, Huyền Hạc nửa quỳ hạ, đem phấn nắm bế lên, tiểu công chúa ôm lấy cổ hắn, cùng hắn mặt dán mặt hắn ôm trong lòng ngực người. Đi vào đầy trời phong tuyết, thượng thanh Semersiu đỉnh núi quanh năm không hóa tuyết bị cuồn cuộn chân khí cuốn lên. Thổi hướng trời cao, Huyền Hạc thu hồi chân khí. Mất đi lực lượng thừa thác tuyết sôi nổi rơi xuống, dừng ở hắn phát thượng, trên vai, cả người giống như một tòa tuyết điêu khắc lại thất bại, chỗ cũ vài tên thân xuyên đạo bào nam nữ. Đứng dậy, không ai đi quấy rầy Huyền Hạc mấy năm gần đây hắn nếm thử mấy lần đột phá kia tầng cái. Chán, nhưng đều thất bại, Huyền Hạc ngồi ở tuyết trung thật lâu sau. Đứng dậy. Bông tuyết từ đuôi tóc bảo giác chảy xuống, hắn mấy năm trước xem tự thân khí vận. phát hiện một đoàn điểm xấu sương mù bao phủ này thượng. Theo thời gian chuyển rời này đoàn điểm xấu sương đen càng ngày càng cường thịnh. Tới rồi mấy ngày đã hoàn toàn đem hắn tự thân khí vận bao trùm trụ, huyền hạc mỗi thời mỗi khắc đều. Có thể cảm giác được mãnh liệt lạnh băng tà ý bao phủ ở trong lòng, hắn vài lần nếm thử đột phá cảnh. Giới tới tiêu trừ kia cổ ảnh hưởng, nhưng trước sau vô pháp thành công, đơn giản là trần duyên chưa. Xong, mỗi khi hắn đi đến cuối cùng, thấy hề bạch, cho dù trận này ảo cảnh đã vượt qua mấy lần, cho dù biết rõ hậu quả là thất bại, hắn vẫn là đem tiểu công chúa ôm vào trong ngực, từ thành tiên đụn mây rơi xuống, luyến tiếc hắn đứng ở đỉnh núi. Nhìn phía dưới bị mây bay che mãn sơn cốc. Ẩn ẩn có thể thấy khe hở thấy tiết ra ti lũ xâm lục lâm hải. Một con tuyết trắng hạc giãn ra cánh nặc trong mây hải. Biến mất không thấy, nếu tâm kiếp cuối cùng hắn lựa chọn không quay đầu lại. Rời đi, hắn vẫn cứ sẽ nhớ rõ hết thảy. Nhưng sở hữu cảm tình đều sẽ bị quên. Hắn sẽ cùng thiên đạo giống nhau. Chân chính không muốn vô tình. Mọi việc vạn vật như mây bay xem qua. Không bỏ được tiểu công chúa nhìn đến như vậy huyền hạc. Sẽ khóc đi, huyền hạc khoanh chân ngồi ở, lạnh băng mây mù vờn quanh ở hắn quanh thân, hắn nhìn liếc mắt một cái chính mình khí vận. Liền ở vừa mới, bị đen nhánh thâm trầm tà khí hoàn toàn nuốt sống, biểu thị này một trận chiến. Hắn đem bị yêu ma giới đại ma chém xuống, trưởng môn. Yêu ma giới khai, một người tuổi trẻ đạo sĩ chạy tới. Hồ tọt ta biết huyền hạc trong mắt thiên địa. Nhuộm thành hơi mỏng huyết sắc, hạo kiếp buông xuống, hắn tử kiếp cũng muốn tới rồi, tiểu công chúa. Hẳn là bị ma nhân đồ bảo hộ thực hào. Chỉ là bần đạo phòng trừng cùng ngươi lại vô tướng thấy chi kỳ, ma có ma đạo. Người có người đồ, chung quy là hai điều thẳng táp, có lẽ từng ngẫu nhiên tương giao. Chung quy từng người lao tới, huyền hạc đứng dậy, xuống núi đi, xoay người. Vạt áo đẩy ra một mảnh vân, yêu ma giới khai, bên đường bán nghệ một đôi nữ tử. Vội vàng thu đồ vật hướng vây xem mọi người cáo biệt thịt phô đồ tể bất chấp không bán xong thịt. Treo lên đóng cửa thẻ bài, bên hồ câu cá lão nhân một sách cá sọt. Đạp thủy độ hồ, vô số người tu đạo chạy tới yêu ma giới khai địa điểm mơ siêu ma tông, thủ tọa thượng. Nam nhân nhìn phía phương nam yêu ma nhóm lấy ra khỏi lồng hấp. Chúng ta như thế nào có thể bỏ qua như vậy cuồng hoan đâu, hắn đứng dậy phía dưới một chúng toàn. Sinh hồng đồng, tà khí bốn phía nam nữ đứng dậy, đi thấu cái náo nhiệt bọn họ nháy mắt biến mất ở ma tông đại điện. Hóa thành một đạo đen nhánh lưu quang chạy về phía phương nam mơ siêu ất nhiều yêu ma từ đen nhánh. Cái khe chung phát ra. Cuồng táo lại hưng phấn mà phá hư chung quanh có thể thấy được hết thảy, yêu ma giới mở ra địa điểm. Là tùy cơ, nơi này là ở một chỗ rừng cây rậm rạp sơn cốc. Hoang tàn vắng vẻ, cực mau, hưng phấn qua đi yêu ma nhóm liền sẽ nhằm phía thành trấn hưởng thụ giết chóc thịnh yến, một chung. Trắng bệch tay hướng cái khe chung vươn, là hắn. Cái kia quái vật, hắn cũng ra tới. Một đám yêu ma bắt đầu bỏ mạng bôn đào, nhưng không có thể chạy đi rất xa bọn họ đã bị quét ngang. Huyết quang chém eo, một người từ đen nhánh cái khe chung đi ra, trắng bệch làn da. Màu đỏ tươi đôi mắt, màu đen tóc dài thác nước khoác đến cẳng chân mắt cá chân. Bộ dạng là yêu dị tà khí mỹ diễm, nữ tính giống nhau nhu hòa mặt bộ hình dáng, đỏ tươi như máu môi, một thân cự yêu da làm thành bên. Người áo giáp ra, bày ra chính là nam tính gầy nhưng rắn chắc hình dáng, ma khí tận trời. Chạy cái gì, hề bạch nghiêng đầu, đèn nhánh ma khí giống như thực chất giống nhau ở sau lưng ngưng tụ thành một cái vặn vẹo bóng. Dáng, sao, hết chương.